Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 718, khuyên bảo. Trong phòng giải phẫu tĩnh rất đáng sợ, duy một thanh âm chính là tâm điện giám hộ dụng cụ phát ra, tích tích, thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên, đều muốn biết hắn rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào làm phức tạp y học giới vài chục năm nan đề. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, tháo xuống vết máu loang lổ bao tay, hướng chữa bệnh trong thùng rác một nhưng nói, thay mới bao tay, ta mang đến cái dương kia trừ độc hảo chưa? Hảo, lấy tới. Lưu động y tá nhanh chóng tay chân lanh lẹ đưa cho Mễ Tử Hiên một đôi tân thủ bộ đồ. Nhưng sau đó xoay người ra ngoài cầm cái kia kim loại chế thành dương hòm. Mễ Tử Hiên mang hảo thủ bộ đồ, dương hòm cũng bị lấy tới. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn nói, mở ra, ba, một tiếng vang nhỏ. Dương hòm mở ra, bên trong tản mát ra một hồi hàn khí, cùng với lượn lờ sương mù. Đương Diêm Hạo Kiệt đám người thấy được trong dương đồ vật thì lập tức là hít một hơi lãnh khí. Bên trong có hai cái trụ tròn hình thủy tinh vật chứa. Từng cái bên trong đều có lục sắc không biết tên chất lỏng cùng với một cái nhũ tuyến. Thấy được những vật này, Điền Bách Linh lập tức hoảng sợ nói. Người thực phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng cái vấn đề khó khăn này. Lời vừa ra khỏi miệng, Điền Bách Linh liền hối hận, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Trong thùng hai cái nhũ tuyến đã hoàn toàn nói rõ vấn đề. Nếu như Mễ Tử Hiên không có phá được tự thể làm tế bào y học giới chỉ tồn tại cùng huyễn tưởng giai đoạn chữa bệnh nan đề, hai cái này nhũ tuyến là ở đó tới. Thế nhưng rất nhanh Điền Bách Linh liền bắt lấy trọng điểm. Hùng hổ dọa người nói, Mễ Tử Hiên cho dù ngươi là phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng cái vấn đề khó khăn này, nhưng ngươi vẫn còn không có giải quyết nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập tức tiến hành nhũ. Tuyến tái tạo thành hình thuật nhũ tuyến ung thư tái phát tỷ lệ trên phạm vi lớn đề thăng vấn đề. Nói đến đây Điền Bách Linh có chút đắc ý, vừa mất mặt hiện tại rốt cục tới tìm trở về một ít. Điền Bách Linh nói không sai, cho dù Mễ Tử Hiên phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng cái này y học giới nan đề, nhưng vẫn là không có giải quyết nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật. Lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, hội thiên diện rộng đồ đề cao nhũ tuyến ung thư tái phát cái vấn đề khó khăn này. Có dựa vừa được tự thể làm mảnh chạy bồi dưỡng xuất nhũ tuyến, là có thể cho người bệnh cấy ghép, nhưng đây chỉ là trị phần ngọn không trị bản. Cấy ghép, nếu như ngực lớn da thượng trả lại còn sót lại có tế bào ung thư, nhũ tuyến ung thư vẫn sẽ rất nhanh tái phát. Kỳ thật vấn đề này mấu chốt ngay ở chỗ có thể hay không xác định ngực lớn da thượng có hay không có chuyển di tế bào ung thư. Chung quy nhũ tuyến phía dưới chính là ngực lớn da. Lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật là không có biện pháp đối với ngực lớn da tiến hành triệt để quét sạch. Bảo đảm không có tế bào ung thư tồn tại, chính là bởi vì không có biện pháp bảo đảm ngực lớn da thượng có hay không có còn sót lại tế bào ung thư, cho nên nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật hậu hoặc người đi qua trị bệnh bằng hóa chất, còn muốn quan sát 3 đến 5 năm. Nếu như không có tế bào ung thư tồn tại, tài năng tiến hành nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn Điền Bách Linh, hướng y tá nộ bĩu môi nói, cầm kia hai cây màu xám đen châm nhỏ lấy tới. Điền Bách Linh vừa nhìn lập tức lại một lần nữa, hoảng sợ nói, điện cực châm. Thứ này lần trước Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cho Trương Hữu Đông làm giải phẫu thời điểm dùng qua một lần, lúc ấy Trịnh Song Toàn là ở đây, đã từng gặp Mễ Tử Hiên sử dụng, thuật cũng kiến thức đến loại này rất kỳ quái chữa bệnh khí giới cường đại công hiệu. Trương Hữu Đông thế nhưng là ung thư gan màn cuối, thời gian vốn cũng không nhiều. Tại liền cộng thêm Sâm Vĩnh Tân Nguyên làm bừa, lại càng là không có vài ngày sống đầu. Nhưng Mễ Tử Hiên một máy giải phẫu làm xuống, cứng rắn để cho Trương Hữu Đông ít nhất còn có thể sống 10 năm. Giải phẫu sở dĩ như vậy thành công có rất lớn nguyên nhân là bởi vì điện cực châm cường đại công hiệu. Sau đó Trịnh Song Toàn cũng hỏi qua Mễ Tử Hiên, điện cực châm có phải hay không năng lượng sản mở rộng đến lâm sàng nhất tuyến đi sử dụng. Thế nhưng lúc ấy điện cực châm là một loại quá độ sản phẩm, công hiệu hữu hiệu, tại một cái Mễ Tử Hiên cũng không có nhiều như vậy quáng mẫu chế tác càng nhiều điện cực châm. Tại có chính là loại này chữa bệnh khí giới đồng dạng liên lụy tới lợi ích vấn đề. Mễ Tử Hiên cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, cho nên tìm mượn cớ từ chối Trịnh Song Toàn đề nghị. Trịnh Song Toàn là thổn thức không thôi. Đánh kia không chỉ một lần cùng Điền Bách Linh nhắc tới bị điện giật cực châm. Cho nên nàng là biết, Điền Bách Linh là thiên tính vạn toán, lại không toán đến điện cực châm tồn tại. Thứ này cũng có thể quét sạch xối gan bên trong tế bào ung thư. Làm sao lại không thể quét sạch ngực lớn ra bên trong tế bào ung thư? Điền Bách Linh không nói lời nào, thần sắc rất là cô đơn, xấu hổ. Nàng hiện tại cảm giác chính mình chính là buồn cười tôm tép nhãi nhép tại đây luồn lên nhảy xuống. Biểu diễn, để cho Mễ Tử Hiên nhìn quá nàng chê cười. Hiện tại Điền Bách Linh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Thiệt thòi chính mình còn lớn hơn Nghĩa Lăng Nhiên đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích Mễ Tử Hiên. Chính mình toán cái thứ gì? Quả thật chính là Mễ Tử Hiên theo như lời ếch ngồi đáy giếng. Là cái kia không biết cái gọi là người ngông cuồng. Mễ Tử Hiên tiếp nhận điện cực châm nhìn xem Điền Bách Linh nói. Ngươi điểm xuất phát là tốt. Thế nhưng ngươi quá hiếu thắng. Cũng không nhìn nổi người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Có một số việc không phải là chỉ nhìn mặt ngoài. Mà là muốn xem nội tại. Chuyện gì chỉ có điều tra rõ ràng mới có quyền lên tiếng. Ngươi điều tra rõ ràng ta phải làm gì này đài giải phẫu sao? Ngươi lại biết ta nắm giữ bao nhiêu kỹ thuật sao? Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Dưới loại tình huống này ngươi tại trên mạng công khai phát bài viết từ chỉ trích ta. Vận dụng ngươi sở có quan hệ để cho toàn bộ thế giới đều cho rằng ta là không có y đức khốn nạn. Khốn kiếp. Thế nhưng hiện tại kia, nói đến đây Mễ Tử Hiên cầm điện cực châm xen vào Tào Tuyết ngực lớn ra. Giống như cho Trương Hữu Đông làm giải phẫu đồng dạng, Mễ Tử Hiên cầm điện đao đặt ở điện cực châm một đầu. Nhấn một cái, dòng điện vọt tới, ngực lớn ra bên trong điện cực châm lập tức tán thành một đoàn mảnh mà mềm màu xám dây nhỏ. Dây nhỏ giống như bạch tuộc dâu không ngừng về phía trước kéo dài. Theo ngực lớn ra bên trong mạch máu, tuyến dịch lympha, thần kinh, cơ bắp không ngừng lan tràn, kéo dài, rất nhanh liền hình thành một cái màu xám đen mạng lưới. U lam sắc quang mang tại trong lưới sáng lên, Tào Tuyết ngực lớn ra bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Hiện ở thủ thuật rất nhanh sắp thành công. Ta chứng minh ta không phải là không có y đức khốn nạn khốn kiếp. Mà ngươi lại thành tôm tép nhãi nhép. Thành toàn bộ thế giới trò cười. Đây là ngươi muốn. Làm người kia kỳ thật rất đơn giản. Hiếu thắng là tốt sự tình. Nhưng khác không được phép người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Nhớ kỹ những lời này, Điền Bách Linh cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Xấu hổ có đang đầy đất tìm kẽ đất nghĩ chui vào. Mễ Tử Hiên lại nói, bác sĩ cái nghề này cần bình ổn tinh thần không ngừng tích lũy. Mang chúng ta này biết không là đương minh tinh, cần cho hấp thụ ánh sáng độ. Khác động một chút lại phát bài viết nào soát tồn tại cảm ơn. Ngươi muốn là muốn đương một người ưu tú bác sĩ, liền buông xuống trong lòng ngươi ghen ghét, trầm xuống nội tâm hào hào nghiên cứu hạ chính mình nghiệp vụ a. Mễ Tử Hiên là rất chán ghét Điền Bách Linh, nhưng chính như hắn theo như lời, Điền Bách Linh làm ra lớn như vậy sự tình tới điểm xuất phát là tốt. Nàng trung quy không phải là Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa. Biết hắn nắm giữ nhiều như vậy vượt xa đương đại chữa bệnh kỹ thuật. Dựa theo hiện hữu y học thưởng thức mà nói, Mễ Tử Hiên muốn làm tay này thuật đúng là nghiêm trọng không tuân theo quy định. Cũng đúng là cầm người bệnh mệnh đùa cợt, liền giống với là mấy ngàn năm trước người cho rằng khai mở sọ làm giải phẫu căn bản cũng không phải tại cứu người, mà là tại giết người. Ai đưa ra dạng này cách nghĩ, chính là đại nghịch bất đạo, nên phanh thây xé xác. Có thể tại đương đại kia, khai mở sọ giải phẫu tại bình thường bất quá, cũng đúng là cứu người thủ đoạn. Mọi người ở vào thời đại bất đồng, khoa học kỹ thuật giai đoạn cũng bất đồng, tự nhiên nhận thức bất đồng. Điền Bách Linh là không nghĩ Mễ Tử Hiên làm ẩu hại người bệnh mệnh, cho nên điểm xuất phát là tốt. Đương nhiên bên trong cũng tồn tại rất nhiều nàng tư tâm, tỉ như ghen ghét, lại tỉ như tranh cường háo thắng. Nhưng chỉ cần hắn điểm xuất phát là tốt, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không đem nàng giáng một gậy chết tươi. Lúc này mới có cuối cùng khuyên bảo, hắn cũng không muốn cũng bởi vì điểm này sự tình, để cho Điền Bách Linh bác sĩ kiếp sống chung kết. Hoa Hạ cần nàng như vậy tại Mỹ Quốc Harvard Viện Y học tiếp nhận qua tốt hơn giáo dục chữa bệnh. Nhân tài, càng đáng quý là, nàng không có lưu ở Mỹ Quốc, mà là lựa chọn trở lại y hoạn quan hệ ác liệt Hoa Hạ. Liền hướng điểm này, Mễ Tử Hiên liền càng sẽ không đem nàng giáng một gậy chết tươi. Toàn bộ phương diện tới so sánh Điền Bách Linh người này, còn là một người tốt, cũng sẽ là cái thầy thuốc tốt. Điền Bách Linh cúi đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Điền Bách Linh không phải là cái sai cũng chết không, thừa nhận chính mình lầm người, đang tương phản. Nàng là cái ken tiếp nhận sai lầm, cũng sẽ từ bên trong hấp thủ giáo huấn người. Mễ Tử Hiên cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, đi tiếp tục giải phẫu. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên đối với lưu động y tá nói, ngươi báo cho ba đại phu, để cho bọn họ bên kia bắt đầu đi, ta bên này nhanh xong việc, kế tiếp chính là bồi dưỡng bước phát triển mới nhũ tuyến cấy ghép. Không có gì hơn kết nối chủ yếu mạch máu, thần kinh đều tổ chức, sau đó khâu lại ra tầng, vỏ, cuối cùng dùng đàn hồi băng bó quấn hảo, giải phẫu cũng liền hoàn thành. Tào Tuyết giải phẫu vừa xong thành, Mễ Tử Hiên lập tức đi Trịnh Nhị Thành bên kia. Bọn họ đã đem nhũ tuyến cho cắt xuống, kế tiếp Mễ Tử Hiên tiếp đài, tiếp tục vừa làm trình tự. Điện cực châm quét sạch tất cả ngực lớn ra, sau đó chính là cấy ghép bồi dưỡng nhũ tuyến. Hai bệ giải phẫu sau khi kết thúc đã là 3 giờ chiều. Mễ Tử Hiên ngồi ở trong phòng thay quần áo hút thuốc. Trịnh Nhị Thành xem hắn nói, tiểu sư đệ, hiện tại bên ngoài có thể đã bếp, khắp nơi đều là phóng viên, ngươi ý định như thế nào đối phó những ký giả này? Còn có ngươi kia tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật, ngươi định làm như thế nào? Rất nhanh tin tức này liền sẽ truyền xôn xao. Đến lúc đó chờ đợi ngươi cũng không phải là con đường phía trước giống như gấm a, mà là đả kích ngấm ngầm hay công khai. Trịnh Nhị Thành điểm này ánh mắt vẫn có. Tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật chính là một khỏa diêu tiễn thủ. Tin tức rất nhanh sử dụng truyền đi, trong nước, nước ngoài những cái kia chữa bệnh cá sấu lớn, sẽ cùng nghe thấy được mùi máu tươi cá mập tuôn đi qua. Đầu tiên là tiền tài thế công, Mễ Tử Hiên nếu không bán cái này kỹ thuật, những người này cùng tổ chức vì đạt được này khỏa diêu tiễn thủ, chuyện gì đều làm được, cho nên cái này có thể chấn kinh toàn bộ thế giới kỹ thuật đối với Mễ Tử Hiên mà nói. Tuyệt không phải chuyện tốt, trừ phi hắn ngay từ đầu liền thống khoái bán đi, nếu là hắn không bán, chờ đợi hắn sẽ là một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt chiến. Mễ Tử Hiên cười cười nói, sư huynh yên tâm, ta đều chuẩn bị cho tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.